địch dưới nấc thang trời thứ nhất. Mạnh Kỳ cười cười, ngữ khí biếng nhác như cũ, Trung Nguyên ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ dưới nấc thang trời thứ nhất nhiều lắm, không đánh nhau làm sao biết ai là người mạnh nhất. Nhưng mà có mấy nhân tài kiệt xuất một bước lên trời được công nhận là Đông Hải Kiếm Trang Hà Cửu, Giang Đông Vương Thị Vương Tư Viễn. Một bước lên trời, mắt y áo trắng sáng rực, thái độ càng thêm lãnh khốc. Họ đang ở đâu? Vương Tư Viễn ở trong Giang Đông Mậu Lăng Tổ Trạch, Hà Cửu chắc đang ở Lâm Hải Thành. Mạnh Kỳ đầy bụng muốn xem kịch vui, chỉ dẫn rất là tận tình. Ninh Đài chăm chú nghe, tay khẽ vuốt vỏ kiếm, thuyền con chuyển hướng, vùn vụt hướng đi Lâm Hải. Y không chọn phi hành, là để duy trì thể lực và trạng thái đỉnh phong. Công tử, Đông Tang người này quá mức lãnh ngạo, nhìn chẳng thích tí nào, ngài hẳn cũng là cường giả, vì sao không thử với y? Một thị nữ hỏi. Mạnh Kỳ hơi hí mắt, cười, nếu là mấy tháng trước, gặp một người như vậy khiêu chiến, nhất định ta sẽ đánh một trận với y, nhưng bây giờ, sau khi cảm ngộ quy luật thiên địa vận chuyển, thượng pháp thiên, hạ pháp địa, ta đã trở nên nội pháp tự nhiên, bình thản khiêm sung, nào còn có chiến ý và chiến tâm. Sao nghe giống người xuất gia? Thị nữ bật thốt. Mạnh Kỳ há miệng, uống nước ô mai, không giống. Đây là trạng thái của con người trong một giai đoạn nhất định, giống như sự yên tĩnh của trời đất trước khi mưa to, như nước tích tụ trước con đê trước khi lên cơn hồng thủy, như binh khí kêu vang trước khi khai phong. Nếu thích ứng được loại cảm giác này, là có thể phá tan trói buộc, nghênh đón bùng nổ. Trong lòng ta chôn sâu một thanh đao, nguyên thần nung khô, chân ý gõ đánh, pháp lý cân nhắc, không hề để lộ mũi nhọn, nó đang lặng lẽ chờ đợi, đợi tới khi tích tụ đủ sức mạnh, sẽ ngâm nga mà ra, nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng thiên, chém đứt rào cản. Thị nữ nghe cái hiểu cái không, mờ mịt gật đầu. Lâu thuyền vẫn thong thả chạy, Mạnh Kỳ vẫn hưởng thụ thời gian biếng nhác của bản thân, hắn bắt đầu thấy buồn ngủ. Bất chi bất giác, đã tới Lang Gia, đây là Giang Đông đệ nhất cảng, thiên hạ nhất cảng, lâu thuyền như mây, dòng người như dệt, mùi cá tanh ngửi thấy ở khắp nơi. Mạnh Kỳ đột nhiên mở mắt, hai mắt sâu thẳm, đen thẫm. Hắn đứng dậy, giang tay, thị nữ hiểu ý, mặc áo đen vào cho hắn. Khí chất biếng nhác biến mất, chuyển thành oai hùng, hiên ngang. Công tử như thay đổi thành một người khác. Mấy thị nữ nhìn mà mê mệt. Mạnh Kỳ lấy thiên chi thương đeo vào hông. Từ xa, một chiếc thuyền con vùn vụt lướt tới. Trên thuyền, Ninh Đài đứng sừng sững, y như có cảm giác. Quay qua nhìn lâu thuyền, quái kiếm trong tay rung lên nho nhỏ. Huynh Đài không đi Lâm Hải. Mạnh Kỳ cười nhẹ. Ninh Đài đáp, Hà Cửu đã đến Lang Gia. Y nhìn thẳng Mạnh Kỳ, tay cầm kiếm hơi co vào trong, chính là tư thế tốt nhất để rút kiếm. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, không phát thì thôi, gió thổi sóng gợn lên. Hai người đối diện nhìn nhau, sắc trời đột nhiên tối đi, mây mờ che khuất ánh nắng. Ngươi rất mạnh, Ninh Đài trúc chắc nói, tinh khí thần của y được đẩy lên tới cao độ. Đôi mắt y sáng rực chiến ý, sẵn sàng chết vì võ đạo. Ngươi cũng không kém, Mạnh Kỳ đáp trả. Hắn còn chưa xuất đao, Ninh Đài đã cảm nhận được áp lực nặng nề. Người kia như trở nên cao hơn, to hơn, mạnh hơn, khó mà chiến thắng. Ý chí chiến đấu của y bị lung lại. Khí thế dễ sợ thật, không thua một tuyệt đỉnh cao thủ nào mà ta từng gặp. Nếu còn giằng co nữa, ta sẽ không rút được kiếm ra mất. Ninh Đài chợt nghĩ, qua mấy tháng, Mạnh Kỳ cảm ngộ pháp lý, tu luyện pháp tướng, và nghiên cứu thần tiêu cửu diệt và bá vương lục trảm, nay đã có thể sử dụng bát cửu huyền công mô phỏng được 5-6 thành. Gió ngừng, sóng yên, Ninh Đài hơi khom người, tay trái áp sát vào thân, tay phải cầm chặt lấy kiếm, ngô muốn khiêu chiến ngươi. Mạnh Kỳ cười, ngươi muốn chiến, thì chiến, lời ít mà ý nhiều. Không cần phải nói thừa, khiếu huyệt đều mở ra, kim ô đại nhật, tinh thần hỗn độn đều hiện ra. Sau đó co lại, cửu khiếu và ngũ tạng lục phủ diễn hóa chư thiên, thời gian đảo ngược, trở lại ban sơ, không trước không sau, không trên không dưới. khai thiên tích địa đã sẵn sàng phát động. Lần này, Mạnh Kỳ rời sự ngưng tụ kia lên trên thiên chi thương, dùng kỹ xảo chiêu đao thứ nhất của Bá Vương Lục Trảm, đồng thời ẩn chứa vạn vật phản hư diễn hóa Ngọc Hư Thanh Nguyên đao pháp. Lần này bế quan, hắn đã dung nhập những gì tìm hiểu được về đao pháp vào tuyệt chiêu tự khai sáng là khai thiên tích địa. Những biến hóa sau đó thì nhờ một mình ta còn để suy diễn ra, giúp chiêu đao pháp này đạt tới tiểu viên mãn, tiếp cận ngoại cảnh đỉnh phong, phối hợp với thi triển nội cảnh pháp tướng, kết quả tạo ra còn mạnh hơn là dùng một tuyệt chiêu pháp thân bình thường mà hắn không thân thuộc. Khí thế của Mạnh Kỳ thu liễm vào trong, trở nên sâu thăm thẳm, cánh tay cầm trường đao kia mang tới một cảm giác cô đọng rất kỳ quái, giống như thanh đao đang bị nhốt bên trong vỏ đao, đang lặng lẽ chờ thời cơ bùng phá ra ngoài. Mạnh quá, chiêu này rất mạnh. Ninh Đài thầm nghĩ, khí thế càng thêm bị dao động, đao kia xuất ra, e là không gì chắn được. Võ học Đông Tang nặng nhất chính là chiêu xuất ra đầu tiên, nó mang theo tất cả khí thế, ý chí và sức mạnh của bản thân, tất cả những thứ ấy kết hợp với nhau và cùng bùng nổ, cho nên chiêu đầu tiên thường rất đáng sợ. Nói ngắn gọn, chiêu thứ nhất chính là cảm giác xúc. Không thể đợi thêm nữa, đợi nữa ắt không thể rút kiếm ra được. Ninh Đài chán dịn mồ hôi, nheo mắt, khí thế chợt tắt. Xúc tích lũy được hướng hết vào trong người. Thuyền con đột ngột dâng lên, bắn nhanh về phía lâu thuyền. Ninh Đài bước ra một bước, rời khỏi thân thuyền. Y tăng tốc, đạp lên hư không, phóng thẳng về phía Mạnh Kỳ. Thân hình hơi cong như cây cung, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Còn chưa ra chiêu, từ lúc đến ngoại cảnh, đã có thể câu động thiên địa chi lực, để bùng ra kiếm khí, từ xa giết người. Nhưng nếu thực lực hai bên không sai biệt nhiều, uy lực của kiếm khí sẽ giảm xuống theo khoảng cách, ảnh hưởng pháp lý cũng tương tự như vậy. Hơn nữa, nếu sức mạnh bản thân chưa được vận lên đủ, cũng làm giảm đi uy lực và khí thế. Cho nên, nếu thế lực ngang nhau, chiến đấu thường đều là tới gần mới đánh. Vừa dùng được tối đa sức mạnh cơ thể, vừa tăng đến tối đa sức mạnh thiên địa chi lực mà mình câu thông, chiến lực đạt tới mức cao nhất. Cho nên, Ninh Đài mới xúc thế, quyết định tới gần mới mạnh rút kiếm. Tốc độ của y cực nhanh, thân pháp tạo nên những tàn ảnh mơ hồ, khó mà tập trung vào được. Nếu ra tay cũng khó mà chém chúng, lại còn bị mất đi tiên cơ. Đến khi Ninh Đài chỉ còn cách mấy trượng, thì rút kiếm. Dầm, kiếm quang rực lên, sóng biển dâng cao mấy chục trượng, bắn thẳng lên cao, sau đó theo ánh kiếm rơi xuống. Màu nước tối sẫm, dữ dội nặng nề, đủ ép mọi vật thành bùn nhão. Mạnh Kỳ không chỉ không rút đao, mà còn ép nén vào trong. Sự cô đọng trở nên trầm trọng, như thiên địa thời gian đều bị áp xúc, lộ ra cảm giác hủy diệt tất cả. Kiếm quang đã tới gần, sóng cao che khuất bầu trời. Mạnh Kỳ rút đao, chanh, tiếng long ngâm vọng đến tầng trời, reo vang réo rắt, truyền khắp lang gia. Ánh đao lóe lên, phá tan trói buộc, đánh vỡ cô đọng, bùng ra một sức mạnh cực đại, sáng lạn chiếu bừng cả không gian. U ám, sóng biển đều bị cắt đôi, đổ nhào sang hai bên, mặt biển xuất hiện một đường rạch sâu thấy đáy. Một đao này, quả thực là chôn sâu trong lòng, không minh thì thôi. Nhất minh kinh nhân, không phát thì thôi, một phát cắt đứt tất cả, trọng khai thiên địa. Lang gia thành, Hà Cửu đang ở Nguyễn Phủ, Vương Tư Viễn ở trên núi. Các cường giả ngoại cảnh đều quay người nhìn về phía cảng. Một đao đó đã có uy thế của tuyệt đỉnh cao thủ. Tô Mạnh tới, hắn đã đến trình độ này. Hơn một năm trời hắn chưa hề ra tay trong Đại Tấn, nay vừa ra tay, như núi lửa bùng nổ, làm người ta phải ghé mắt nhìn. Đương trường kiếm và thiên chi thương chạm vào nhau, kiếm quang bị đao kia chém một nhát muốn gãy đôi. Bảo binh trường kiếm bị lủng một cái khe, ánh đao lọt qua, Ninh Đài nhận ra nó đã sắp muốn đứt ra làm hai. Đúng lúc này, ánh đao đang từ cực cương chuyển sang nhu, tầng tầng biến hóa xuất hiện, dẹp tan sóng gió, đẩy lui Ninh Đài. Chanh, Mạnh Kỳ thu đao trở vào bao. Âm thanh ấy chẳng khác gì mệnh lệnh, quang mang biến mất, sóng biển trở lại bình thường, Ninh Đài lại đứng trên thuyền con, hệt như lúc ban đầu. tất cả giống như không có gì thay đổi, không có gì xảy ra cả, mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Ninh Đài nghĩ đến xuất thần, sau đó cười điên cuồng, Trung Nguyên quả nhiên tàng long hỏa hổ, anh tài vô số, không uổng công Ngô tới đây du lịch thử kiếm. Thế gian còn có đao pháp bậc này, võ công bậc này, y không đau lòng chút nào, không phẫn nộ chút nào, mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam, cũng là võ si. Ấn tượng của Mạnh Kỳ dành cho Ninh Đài trở thành tốt. Hắn gật đầu, cảm ơn đã nhường. Nếu là mấy tháng trước, một kiếm này của ngươi ta muốn đỡ được cũng rất gian nan. Ninh Đài quả thực là người có tài. Nếu trước khi cảm ngộ bá vương tuyệt đao mà phải đấu với y, dù có dùng trời giáng ngũ lôi oanh hay khai thiên tích địa thì hết mức cũng chỉ hơi chiếm thượng phong mà thôi. Trừ phi thêm hai đầu bốn tay và pháp thiên tượng địa, bằng không không có khả năng một chiêu đánh bại được oai xin hỏi đại đanh thiếu hiệp. Ninh Đài cất kiếm, cuồng đao tô mạnh. Mạnh Kỳ mỉm cười, Ninh Đài khôi phục vẻ lãnh ngạo, cảm khái, Ngô một đường hướng Tây, gặp gỡ rất nhiều, nhưng người khiến Ngô tán thưởng chỉ có hai vị, một trong đó chính là Tô thiếu hiệp ngươi, biết hưởng thụ mà cũng biết chiến đấu, người còn lại là ai? Mạnh Kỳ cười hỏi, cũng là một người tự lái thuyền, mặc bào xanh, vẻ mặt mờ mịt, Ngô muốn đi qua làm quen, nếu có cùng cảnh giới thì khiêu chiến. Nhưng kết quả ngay cả bóng dáng người ta cũng còn không đuổi kịp, chỉ nghe được gã cứ lẩm bẩm không ngừng, cái gì mà ta là ai, ai là ta? Ninh Đài đáp, Mạnh Kỳ nheo mắt, nghĩ tới lão đạo sĩ lắm lời đã xích, người trông cửa ở Vô Ưu Cốc, và mặc bảo Đông Dương thần quân lưu lại, y đi về hướng nào? Mạnh Kỳ giống như lơ đãng hỏi, hướng Đông, Ninh Đài trả lời, Đông, Mạnh Kỳ nhíu mày. Đông Dương thần quân ở hướng Đông, hay là Đông Vương công ở hướng Đông? Mạnh Kỳ biết Ninh Đài không biết gì hơn, hỏi, Đông Tăng là Đông Hải Khôi Bảo chi địa, có từng nghe tới Thanh Hoa Linh Mục? Thanh Hoa Linh Mục đã sớm không còn, Ninh Đài trả lời. Mạnh Kỳ gật đầu, Lang gia đã gần ngay trước mắt, Ninh huynh không đi khiêu chiến Hà Cửu. Ninh Đài lắc đầu, đấu với thiếu hiệp một trận khiến ta được lợi rất nhiều. Phải suy nghĩ một thời gian, sau đó mới lại đi khiêu chiến Hà Cửu. Thuyền con chuyển hướng, đi về phía hải đảo gần Lang Gia. Mạnh Kỳ cười cười, rời thuyền lâu, đi lên Lang Gia Thành, bái phỏng Nguyễn Phủ. Giữa âm thanh đàn tiêu sáo thổi xung quanh, Nguyễn Phủ càng thêm lặng lẽ. Mạnh Kỳ vừa rồi đã gây ra động tĩnh rất lớn, hiện đã có một người quen đứng chờ ở cổng, chính là Nguyễn Diêu Quang. Tóc bà búi gọn, tay cầm long đầu quải trượng, nhìn Mạnh Kỳ từ trên xuống dưới, sau đó thở dài, hậu sinh khả ý a. Mạnh Kỳ đang định khiêm tốn vài câu, đã nghe Nguyễn Diêu Quang nói, ngươi tới không đúng dịp, nhóc nhị thập nhất đang bế quan, chuẩn bị đột phá tới ngoại cảnh, sợ là phải 10 ngày nửa tháng mới thành công. Bà chẳng nghi ngờ gì về chuyện Nguyễn Ngọc Thư sẽ tấn chức, đây là việc vui. Mạnh Kỳ hơi thấy tiếc, nói luôn vào chuyện chính. Vãn bối nghe chuyện Lam huyết nhân, muốn tới đây đóng góp chút sức lực, không biết Nguyễn gia có sắp xếp gì không? Nguyễn Diêu Quang cau mày, ngươi còn chưa vượt qua nấc thang trời thứ nhất đúng không? Bà vừa rồi không thấy Mạnh Kỳ triển lộ pháp tướng, còn kém một chút. Mạnh Kỳ thành thật trả lời, Lam huyết nhân thiên phú dị bẩm, nếu không bước qua nấc thang trời thứ nhất, nếu gặp phải một Lam huyết ngoại cảnh sẽ mất mạng như chơi, ngươi đừng mạo hiểm. Nguyễn Diêu Quang từ chối không do dự. Mạnh Kỳ bồi thêm, vãn bối có bí pháp đối kháng với khả năng khống chế nước của Lam huyết nhân. Nguyễn Diêu Quang không chút thay đổi, lão gia tử đã thỉnh nhờ vương gia gia chủ dùng Lạc Thư, đang toàn lực bói toán và điều tra nơi ở của Lam huyết nhân, tạm thời chưa có kế hoạch gì hết. Ngươi vào phủ chờ mấy ngày đi. Tuyệt thế thần binh Lạc Thư, Giang Đông vương gia cũng dính líu vào. Mạnh Kỳ chắp tay khiêm tốn, Ngọc Thư bế quan, vãn bối ở trong phủ cũng không có ai quen, thôi để vãn bối tìm đạo quan chùa chiền nào đó ở tạm tốt hơn, như vậy cũng được. Nguyễn Diêu Quang gật đầu, ta chỉ là nói khiêm tốn thôi mà. Mạnh Kỳ lúng túng, càng cảm thấy thái độ của Nguyễn Diêu Quang kỳ quái. Hắn quay người, tìm một miếu tam thanh trong thành để ở nhờ. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, liên tiếp bái phỏng Lang Gia Tam Thanh Quan là miếu thờ thường gặp của đạo gia, là nơi để cho dân chúng bái tế dâng hương, không môn không phái, vị thế không tốt lắm, nhưng hương khói lại khá là cường thịnh. Trong quan chỉ có mấy mở khiếu, Mạnh Kỳ tới ở nhờ đương nhiên không có ai nói gì. Mạnh Kỳ còn chưa tới kịp pha trà uống và nghĩ chuyện đời, thì người tiếp khách đã tới bẩm có Bồng Châu Kim Trương Bộ Đầu nhiếp trực bái phỏng. Kim Trương Bộ Đầu, Mạnh Kỳ ngẩn người, đứng dậy, ra ngoài cửa đón. Giang Đông bao hàm Giang Châu và Bồng Châu, Lang Gia là Bồng Châu Châu Thành, có nha môn Lục Phiến Môn Châu Thành, do Kim Trương Bộ Đầu và Tử Thủ Bộ Đầu quản lý. Kim Trương nơi này hiện là nhiếp trực, một ngũ trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ. Nhân vật như vậy ở thành nào cũng đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần dẫm chân là cả tòa thành lắc lư. Nhưng ở nơi này, Lang Gia có Nguyễn Thị, chưa kể cường giả tông sư, cao thủ thắng được nhiếp trực cũng có tới mấy người. Nếu nói đại diện triều đình, Nguyễn Lão Gia Tử lại từng là chính sự đường tả tướng, quyền cao chức trọng, cao hơn nhiếp trực rất nhiều, cho nên nhiếp trực ở đây rất là khiêm cung. Sao y lại tới bái phỏng? Nhiếp trực là một lão già tóc bạc trắng, nhưng khí huyết tràn đầy, răng cỏ đầy đủ, mặt không hề có nếp nhăn, tiếng cười rộn ràng như hồng trung, hiền chất quả thật anh tài trẻ tuổi. Một đao ban nay phải nói là kinh thế hãi tục, để tay lên ngực tự hỏi, lão phu sợ là cũng phải né sang bên. Y mặc đồng phục màu đỏ thẫm, áo thêu kim tuyến, hông đeo huyền kim trương, lưng thẳng tắp, nhìn chẳng già chút nào. Nghe y gọi mình hiền chất, Mạnh Kỳ rất ngạc nhiên, đây là mượn Tô gia để kéo gần quan hệ hay là muốn nói tới Tô gia thật, nên chắp tay hành lễ, thế bá khiêm tốn. Nhiếp trực cười ha ha, đâu có khiêm tốn gì, già thì phải nói là già, ta già thật rồi. Vừa nói, y vừa chủ động đi vào trong sân, người tiếp khách thức thời rời đi. Hai người ngồi xuống, nhiếp trực nhìn chung quanh sân một vòng, khẽ phẩy tay một cách, lập màn ngăn cách để ngừa nghe lén. Hiền chất ngươi không nói tiếng nào đã rời nhà, làm ra một chuyện lớn, rồi lập tức mai danh ẩn tích hơn một năm, chỉ thò mặt một lần ở Giang Đông, khiến cha và thúc thúc của ngươi rất là lo lắng, sợ ngươi gặp phải chuyện không may. Hôm nay gặp được, làm sao lão phu bỏ qua, không tới gặp. Nhiếp trực như cười như không nói. Mạnh Kỳ rất là xấu hổ, hắn chẳng có chút tình cảm nào với Tô gia, mối quan tâm duy nhất sau khi kết thúc nhân quả chính là Tử Duyệt muội muội, do cô có liên quan tới cứu cứu mà thôi, cho nên sau đó có gửi mấy phong thư trở về, đa số đều là viết cho Tô Tử Duyệt và Cố Trường Thanh, chỉ điểm họ tu luyện. Tiểu điệt đắc tội quá nhiều cao nhân cường giả, nếu ở chỗ cố định, rất dễ bị vây sát, cho nên trước khi trưởng thành không dám về nhà. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, viện cớ, đây là một trong những lý do chính. Nhiếp trực lắc đầu, thần đô rất nhiều cường giả, tà ma ngoại đạo cũng phải co vòi, là một trong những nơi an toàn nhất thiên hạ, hiền chất phải sợ cái gì? Thế bá minh giám, thần đô có rất nhiều phòng bị, quả thực có thể trấn nhiếp được cường giả, ngay cả cao nhân pháp thân cũng không dám làm sằng, nhưng mà đó chỉ là trong hoàn cảnh bình thường mà thôi. Nếu có ai không quản sống chết, nhất định muốn kéo tiểu điệt đồng quy vu tận thì sao? Thần đô có nhiều trận pháp và cường giả thì cũng làm được gì? Đôi khi chỉ cần một vài hơi thở là đã đủ, mà trong số những người tiểu điệt đắc tội lại không thiếu những người có thể phái tử sĩ như vậy. Bởi vì chuyện Như Lai thần trưởng, nhiếp trực lộ ra sự tò mò. Còn hơn thế nhiều, ngoài Trường Sinh giáo, tà ma chín đạo trong tối ngoài sáng cái nào ta cũng có đắc tội, có cái còn không chỉ đắc tội một lần, nhất là ma sư Hàn Quảng. Mạnh Kỳ im lặng nghĩ càng thấy mình với tà ma chín đạo có duyên, là nghiệt duyên. Xem như vậy, hắn đáp qua loa cho xong, không biết trong nhà tình hình thế nào. Lão thái thái và cha người, thúc thúc ngươi đều khỏe, tuy không còn tước vị hầu tước, nhưng danh hiệu bát đại thần bổ cũng đủ chấn nhiếp bọn đạo trích. Nhiếp trực thức thời không nói tới Kha Vệ Lam, dù sao vẫn là cái bộ dáng trời ơi kia thôi. Y dừng một chút, nói, cha ngươi có vẻ hơi nản lòng thoái chí, thường đọc kinh Phật sách đạo. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, xá muội thì sao? trong nhà gặp phải chuyện lớn, nha đầu Tử Duyệt cũng bớt đi ngây ngô, rất tích cực tu luyện. Nhiếp Trực khen, Mạnh Kỳ lại hỏi những chuyện khác, Nhiếp Trực đều nhất nhất trả lời, thật giống Thế Bá và Hiền Chất gặp nhau. Người trong nhà nghĩ gì về chuyện Tiểu Điệt rời nhà? Cuối cùng, Mạnh Kỳ nhịn không được, hỏi. Nhiếp Trực cười khổ, cha ngươi nói ngươi là người của giang hồ, chịu không nổi câu thúc. Người của giang hồ, không phải từ đồng nghĩa với không ở nhà. Mạnh Kỳ cười gượng, nói chuyện phiếm xong, Nhiếp Trực sắc mặt nghiêm túc. Lão phu hôm nay tới cửa, có một chuyện muốn nhờ Hiền Chất. Thế Bá thỉnh giảng. Mạnh Kỳ biết y vô sự không đăng tam bảo điện. Nhiếp Trực vuốt vuốt mấy sợi râu bạc dưới cằm, muốn thỉnh Hiền Chất hỗ trợ tìm hiểu chuyện Nguyễn gia đối phó Lam Huyết Nhân. Y có vẻ rất tin tưởng vào mối quan hệ của Mạnh Kỳ với Nguyễn gia. Kế hoạch cụ thể e là không tiện tiết lộ. Mạnh Kỳ nhíu mày. Nhiếp Trực lắc đầu, không phải lão phu muốn biết sơ sơ, mà là muốn biết cả sự tình chân tướng, để khỏi lỡ như xảy ra tình huống bất ngờ, khiến đất trời không yên. Đây là chức trách của Lục Phiến Môn, chức trách không thể không làm. Sau khi hiên ngang lẫm liệt nói mấy câu, y chợt nói, Nguyễn gia đóng cửa mấy ngày, bói toán chỗ ở của Lam Huyết Nhân, ngoài thỉnh thoảng phái tông sư đi tìm xác nhận, thì không làm gì khác, làm người ta rất là khó hiểu. Đồng thời, còn có chuyện khác thường khác, tỉ như Vương gia gia chủ mang Lạc Thư vào ở trong Nguyễn phủ, Vương đại công tử lại một mình sống nhờ Tây Sơn Phật miếu chẳng quan tâm, tỉ như Đông Hải kiếm trang chỉ cho một tiểu bối là Vô Hình kiếm Hà Cửu và tùy tùng tới. Nhiếp Trực nói một đống, cuối cùng thành khẩn nói, nếu Hiền Chất tìm hiểu thấy tin tức quá quan trọng, liên quan tới thành bại, thấy không thể nói ra được thì thôi, lão phu tuyệt sẽ không truy vấn. Tiểu Điệt sẽ cố gắng tìm hiểu một chút. Nhớ tới thái độ của Nguyễn Diêu Quang, Mạnh Kỳ cũng nổi máu tò mò, muốn làm rõ. Còn đi đâu để tìm hiểu hả? Ha ha, hắn đã có một đối tượng rất tuyệt hảo, Vương Đại Công Tử Vương Tư Viễn. Nếu nói có người có khuynh hướng tự hủy, thì Vương Đại Thần Côn có khuynh hướng quang chuyện cho người khác. Tình trạng tinh thần rất không bình thường, cho nên y thường cố tình mở miệng nhắc nhở cho người ta, để cầu thoát được việc. Tìm y hỏi nhất định sẽ lấy được tin tức. Nhiếp Trực mỹ mãn rời đi, Mạnh Kỳ uống trà trầm tư. Bỗng y ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước. Mắt hoa lên một cái, một thân ảnh màu xám xuất hiện trước mặt hắn. Vừa mới cảm thấy đã tới nơi rồi, đáng sợ. Mạnh Kỳ nâng đề phòng lên cao độ. Hắn nhìn thấy một hòa thượng áo xám, vẻ ngoài trung niên, mặt mày hàm hậu thành thật, nhưng đôi mắt đảo tròn không ngừng. Rất có cảm giác lão tặc. A-di-đà Phật, bần tăng giới đổ, gặp qua Tô Thí Chủ. Y cười tươi tắn, chắp tay chữ thập. Giới đổ, Mạnh Kỳ không nghĩ người này có liên quan gì với giới sát, vì trong chốn giang hồ quả thực có một hòa thượng lừng danh mang cái tên này. Thiên hạ rộng lớn, tăng nhân thực lực cao cường rất nhiều, nhưng đa phần đều xuất thân từ những ngôi chùa nổi tiếng, dù có là khổ hạnh tăng, thì cũng có giáo phái nào đó, duy chỉ có một mình vị này, mặt ngoài nhìn như không có bối cảnh gì, chỉ là một tán tu hòa thượng, thế nhưng lại trở thành tông sư, đi lên địa bảng, khiến người ta không thể nào tin được. Tuy bối cảnh bình thường, nhưng bản thân hòa thượng này lại mang tới cảm giác rất thần bí. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, gặp chuyện gì cũng gài vào đánh bạc, mà lần nào cũng thua đến thê thảm. Chỉ thiếu điều chặt một bộ phận nào đó trên người nữa mà thôi. Trước mặt Phật luôn mồm thề thốt không bao giờ đánh bạc nữa, nhưng chuyện xong xẻo liền là lại quên ngay, sau đó lại chứng nào tật nấy. Dù có đổi pháp danh thành giới đổ thì cũng vẫn vậy. Theo lý, võ giả có chỗ thiếu hụt như vậy không phải khó mà tiến bộ, nhưng mà rất dễ rơi vào bẫy của người khác. Thế nhưng giới đổ lại rất bình an sống đến bây giờ, thực lực lại vẫn cứ tăng, cho nên lão chính là minh chứng cho cái gọi là thần bí. Trong giang hồ có rất nhiều lời đồn về giới đổ hòa thượng đồn đãi. Có người nói lão là thích khách thanh giai hoặc lam giai của Bất Nhân Lâu. Cũng có thể chính là thân phận bạch đạo của lâu chủ Bất Nhân Lâu. Cũng có người nói lão với Thiết Y Lâu quan hệ không hề ít. Hình như là người chấp trưởng một trong ba tòa phân lâu thần bí nhất của Thiết Y Lâu. Đây là một hòa thượng rất là bí ẩn. Mạnh Kỳ hoàn lễ, đại sư đến chơi, không biết có chuyện gì. Giới Đồ cười hì hì, nghe nói Tô thí chủ có thể dẫn người vào Lan Kha tự xem thần trưởng tổng cương, lão nạp, không, bần tăng ngứa ngáy khó nhịn, nên tới để cầu. Tùy tiện dẫn người vào đó, e sẽ làm Bồ Tát mất hứng. Mạnh Kỳ vốn định mang mấy người Nguyễn Ngọc Thư vào, nếu vào đó quá thường xuyên, cho dù Nguyệt Ma Ni Bồ Tát nghiêm túc làm theo lời nguyện, không nói gì, thì chưa chắc những tăng nhân khác của Lan Kha tự khó chịu, bực bội. Chưa kể hắn với Giới Đồ hòa thượng không thân chẳng quen, mắc cớ gì phải dẫn lão đi. Giới Đồ lại chắp tay chữ thập, bần tăng vừa mới thua không còn một mảnh, cả người trống trơn, không lấy ra được cái gì có giá trị để trao đổi. Không bằng thế này, chúng ta đánh cược, nếu bị thua, bần tăng sẽ bán mình cho thí chủ 3 năm, nếu bần tăng may mắn thắng, thỉnh cầu thí chủ mang bần tăng đi Lan Kha tự. Thật sự là cái thói đánh cuộc mãi không thay đổi a. Mạnh Kỳ cười, tại hạ muốn đại sư để làm gì? Hôm nào cũng có người nhìn chằm chằm, không thoải mái tự nhiên tí nào. Hắn có quá nhiều bí mật, đi cùng với một tông sư thuần túy chính là đi tìm chết. Lão già này lại không giống Vân Hạc chân nhân có thể trốn sau cửa vạn tượng. Không đợi Giới Đồ mở miệng, Mạnh Kỳ hỏi, không biết là vị tiền bối nào nói cho đại sư là tại hạ có thể dẫn người vào Lan Kha tự cảm ngộ thần trưởng tổng cương. Chuyện này nếu bị lan truyền ra ngoài, hắn sẽ bị phiền chết. Giới Đồ nhìn quanh, hạ giọng, bần tăng và Hà Thất có chút giao tình, phiền. Y hồi lâu mới được tin tức này, yên tâm, không có người khác biết. Kiếm cuồng Hà Thất, Mạnh Kỳ lại nghĩ tới lần này Đông Hải kiếm trang chỉ cho Hà Cửu và người hầu tới, cười cười. Hay là đại sư về nghỉ kỹ xem có món gì có thể đánh động tại hạ được không? Giới Đồ nhăn mày khổ sở, bần tăng nghèo đến mức chỉ còn có cái xác này. Lão than thở quay đầu rời đi, vô cùng buồn rầu. Nguyễn Phủ, Hà Cửu đang ngồi nhắm mắt thì đứng dậy, mỉm cười đi ra ngoài, vẻ rất tự tin. Thiếu trang chủ, ngài đi đâu? Người hầu của y nghi hoặc hỏi. Hà Cửu ha ha cười, tìm Tô Mạnh luận bàn. Ý... Vì sao? Người hầu trợn mắt. Hà Cửu chắp tay sau lưng, cảm khái. Ta tiến vào ngoại cảnh sớm hơn hắn 1 năm rưỡi. Hôm nay mới tới gần nấc thang trời thứ nhất. Càng đi lại càng bị hắn kéo giãn khoảng cách chênh lệch cảnh giới. Nếu không thừa dịp đang cảnh giới bằng nhau này mà luận bàn, sau này e là không còn cơ hội như vậy nữa. Nếu cảnh giới có chênh lệch, với ta và hắn đều sẽ không tận hứng. Sẽ luôn có cảm giác lấy lớn hiếp nhỏ. Người hầu trấn an, dù hắn là tứ kiếp, thiếu trang chủ ngài cũng là một bước lên trời, đâu có chênh lệch gì nhiều. Hà Cửu cười, Hà Cửu ta há lại để ý mấy chuyện ấy. Hiện giờ hắn quả thực là tăng tiến nhanh hơn ta, nhưng tương lai đều có cùng một điểm cuối. Có lẽ là nửa bước pháp thân cũng khả năng là cảnh giới đạo môn lục tôn. Ta đi không nhanh nhưng mà chắc chắn, nhất định sẽ có một ngày lại đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngự khí rất tự tin. Nói xong, Hà Cửu ngửa mặt cười to, đi tam thanh quan. Đến trước cửa, y thấy người tiếp khách đã ra đón. Hà thí chủ, Tô thí chủ đã biết ngươi tới đây, mời ngươi tới tam thanh điện gặp mặt. Hà Cửu đi đường không hề che giấu khí tức, nên không ngạc nhiên khi bị Mạnh Kỳ nhận ra. Y theo người tiếp khách tới tam thanh điện, thấy bên trong có 3 pho tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giữa, Đạo Đức Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn ở 2 bên, nếu nhìn từ trái sang phải, sẽ mang tới cảm giác người già, người trung niên, rồi người trẻ. 3 pho tượng một cầm ngọc như ý, một ôm thái cực đồ, một cầm kiếm xanh, tuy chẳng có gì thần dị, nhưng điêu khắc rất sống động, lột tả được sự cơ trí, uy nghiêm, tang thương, và mạnh mẽ, rất trang nghiêm và mang tới cảm giác áp bách. Hà Cửu theo bản năng hít thở nhẹ hẳn đi, rời mắt xuống, nhìn thấy Mạnh Kỳ mặc đồ đen, mắt khép hờ đang ngồi dưới tượng tam thanh. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 137, hữu vô tướng kiếm khí. Mạnh Kỳ ngồi trước 3 pho tượng, mắt khép hờ, mặt không cảm xúc, tự nhiên mang tới một cảm giác hắn mới là chủ nhân nơi này. Và 3 pho tượng tam thanh sau lưng chính là pháp tướng của hắn. Tất cả bắt đầu, vạn vật có chung, truyền đạo thủ đức. Cảnh như vậy, người như vậy làm tâm Linh Hà Cửu trầm xuống, như bị khí thế của Mạnh Kỳ làm ảnh hưởng, theo bản năng muốn cúi đầu, muốn cúng bái, không ra tay được, giống như đang đối mặt với Tam Thanh Thiên Tôn thật sự. Ngươi tới rồi. Mạnh Kỳ không mở mắt. Hà Cửu đến làm gì? Hắn đã mơ hồ đoán được. Hà Cửu là một trong những đối thủ hắn coi trọng nhất và để ý nhất. Nếu không phải mãi vẫn không có cơ duyên, thì sau khi đột phá ngoại cảnh đã muốn luận bàn với y như hai người cùng cảnh giới, chứ không phải giống như lúc ở Hưng Vân Trang, chênh lệch một trước một sau. Cho nên, hắn mới nhờ Tượng Tam Thanh để tăng khí thế cho Bất Diệt Nguyên Thủy Tướng, đưa trạng thái của mình lên đỉnh phong, biểu thị sự tôn trọng Hà Cửu. Hà Cửu hít sâu, không nhìn Mạnh Kỳ, mà nhìn thẳng vào Tượng Tam Thanh, ta đã tới. Không một lời thừa, Mạnh Kỳ mở mắt, Tam Thanh điện chợt trở nên tối sầm, khí cơ khiên dẫn, Hà Cửu rời mắt xuống, nhìn vào hắn, đôi mắt sắc bén như kiếm quang. Bùm bùm, một đốm sáng lóe lên trong điện, hai người cùng biến mất. Trên trời cao, Mạnh Kỳ và Hà Cửu cùng xuất hiện. Hai người sợ tạo ra uy lực làm ảnh hưởng tới Lang Gia Thành, nên ăn ý cùng bay lên cao. Mạnh Kỳ cầm đao, khiếu huyệt hiện ra hư tướng, tất cả đều rút vào trong. Hà Cửu cười một tiếng dài, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm khí trắng mút. Thế còn chưa xong, mũi, tai, miệng và vô số khiếu huyệt quanh người y đều có kiếm khí bay ra. Cái trắng cái xanh, cái cương cái nhu, cái mãnh liệt cái tiêu điều, ảo ảo cùng bắn vào Mạnh Kỳ. Quan trọng nhất là những kiếm khí này không phải tất cả đền bắn cùng lúc và theo đường thẳng. Có cái xoay tròn, có cái bắn vòng cung, cái từ trên bắn xuống, cái từ sau bắn tới, vân vân, hoàn toàn bao bọc Mạnh Kỳ vào trong. Kiếm khí choán hết hư không, trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Hay, hắn thầm khen, chiến ý dâng trào, đây mới xứng là đối thủ. Tranh, đao còn trong vỏ reo lên, đánh vỡ trói buộc, thoát ra khỏi vỏ, một màu tím sáng lạn. Trong tiếng long ngâm, ánh đao tà tà chém ngược lên trên, màu tím một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, nháy mắt hóa thành mấy trăm ánh đao, cái nhanh cái chậm, cái nặng cái nhẹ, cái mạnh mẽ, cái miên nhu, bắn tóe ra khắp xung quanh mà chém. Đương đương đương, ánh đao và kiếm khí chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau, bầu trời lại trở nên trong vắt. Kiếm pháp nhập đao, trăm kiếm vô tung, vạn kiếm quy nguyên, lấy cường phá cường. Hay, Hà Cửu cười vang, thân ảnh lại biến mất. Mạnh Kỳ cảm giác, không chút suy nghĩ chém ngược ra sau. Đương, kiếm quang mơ hồ đột ngột hiện ra, bị trường đao hiểm hóc đỡ được. Hữu vô tướng kiếm khí, vô hình vô tướng lại vô tung. Kiếm quang bị chặn, bầu trời lại trở về trong vắt bình thường. Mạnh Kỳ mắt khiếu đã mở, có thể nhìn thấy mọi thứ. Thế mà lúc này lại không nhìn thấy Hà Cửu, nhĩ khiếu cũng chỉ nghe thấy tiếng gió, không nghe được tiếng kiếm khí phá không. Có thể chuyển hóa giữa hữu tướng và vô tướng, quả là thần diệu. Mạnh Kỳ khẽ cau mày, thấy mình cứ như vừa mù vừa điếc. Đột nhiên, hắn cảm thấy nguy hiểm, Mạnh Kỳ không chút do dự, dù không có dấu hiệu gì, cũng một phát chém thẳng xuống dưới. Đương, kiếm quang mông lung lại bị trường đao bổ trúng. Không đâm được tới Mạnh Kỳ, kiếm quang tản ra, lại hóa vô tướng, không tìm ra được. Mạnh Kỳ tỏa tinh thần ra, phối hợp với cả tai lẫn mắt, nhưng vẫn không tìm thấy được tung tích của Hà Cửu. Chẳng lẽ cứ dựa vào khả năng cảm giác nguy hiểm của Bát Cửu? Tình trạng này không phải lần đầu Mạnh Kỳ gặp phải. Khi xưa Lang Vương thần dị cũng đã từng tạo ra cảm giác giống hệt, nên hắn vẫn rất bình tĩnh. Nhưng lúc ấy, Mạnh Kỳ có thể dùng bảo binh làm mắt làm tai, nay Hà Cửu hữu vô tướng kiếm khí lại có thể qua mắt được cả cường giả ngoại cảnh, tác dụng kia của bảo binh không còn hiệu quả. Đương, Mạnh Kỳ dựng thẳng đao, che chắn mi tâm, vừa vặn bắn bay kiếm quang mơ hồ. Đương, còn chưa kịp thở, hắn lập tức lật đao qua, bổ xuống dưới để chặn kiếm quang. Không thể cứ để như vậy, Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, bịt kín nhĩ khiếu. Trong đầu toàn là bóng tối, tai không nghe một cái gì, xúc cảm cũng bị phong bế, không cảm nhận được gió thổi qua. hắn với trời đất như hoàn toàn tách ra, một mình cô tịch. Mạnh Kỳ vận chuyển nội cảnh, bất diệt nguyên thủy tướng tọa trấn trung tâm, khống chế mọi biến hóa. Nguy hiểm xuất hiện, Mạnh Kỳ vung đao chém ngang, gạt bay kiếm quang. Đương đương đương, hữu vô tướng kiếm quang liên tục công kích. Mạnh Kỳ không ngừng huy đao, chặn đỡ không sai lệch chút nào. Hắn từ bỏ cảm quan bên ngoài, lấy tâm làm mắt, phát huy khả năng cảm giác nguy hiểm của bát cửu huyền công lên đến cực hạn để đối kháng hữu vô tướng kiếm khí. Đương đương đương, hai bên lâm vào giằng co, Hà cửu công, Mạnh Kỳ thủ, không ai tìm ra cách phá vỡ cục diện. Nhưng chiến đấu như vậy khiến Mạnh Kỳ không phát huy được ưu thế có chiêu thức pháp thân, vì căn bản không tập trung được vào Hà cửu, nếu đánh đại, sẽ bị đánh trượt, mà còn để lộ sơ hở. Hà cửu mỗi một lần công kích đều nhằm vào cháo môn như mi tâm huyền quan vân vân, Mạnh Kỳ chỉ có thể chờ đợi và chống đỡ. Hà cửu cảm giác Mạnh Kỳ không chênh lệch với y bao nhiêu, luôn chặn được công kích của ai. Nhưng hai bên đều biết, cục diện này sẽ không kéo dài lâu. Hà cửu hóa thân hữu vô tướng kiếm khí phải vận dụng pháp tướng chi lực, không thể duy trì được lâu dài, mỗi lần di chuyển đều bị tiêu hao rất lớn. Chỉ thêm vài lần nữa sẽ không còn đủ sức. Mạnh Kỳ cũng tương tự, sử dụng pháp tướng, đẩy khả năng dự báo nguy hiểm của bát cửu huyền công lên đến cực hạn cũng tiêu hao rất nhiều, cũng không thể trụ được lâu dài. Thoạt nhìn cuộc đấu này sẽ biến thành một trận đánh lâu dài, so đấu nhẫn nại và nghị lực. Đột phá là bắt buộc. Hai người đều hiểu điều ấy. Đương đương đương, mắt không thấy vật, tai không nghe thanh, thể không cảm nhận được gió, vốn dĩ hoàn toàn tách biệt với thế giới, lạc vào cô tịch. Nhưng sau khi bất diệt nguyên thủy tướng toàn lực vận chuyển, sau nhiều lần chống đỡ công kích thành công, ngoài khả năng dự cảm nguy hiểm, hình như Mạnh Kỳ còn thu được cái gì đó như có như không, vô hình vô tướng gì đó. Trong trời đất hình như có rất nhiều những sợi dây, chẳng chịt dày đặc, đan xen phức tạp. Có một sức mạnh nào đó điều khiển mặt trời, khiến nó lên từ hướng đông và xuống ở hướng tây. Trong gió lạnh cắt ra như có một thứ gì đó trầm phù lặng lẽ, trong lạnh lùng tĩnh mịch lại dựng dục sinh cơ. Quy luật, pháp lý vốn là giấu đằng sau sự vận chuyển của sự vật, vốn là vô hình vô chất. Nếu lấy mắt thường nhìn nó, lấy âm thanh cầu nó, tất sẽ bị bề ngoài đánh lừa, mê hoặc, không thể nhìn thấy được chân thật bên trong. Mạnh Kỳ lần này quả thực là cơ duyên xảo hợp, hoàn toàn từ bỏ ngoại cảm quan, lấy bất diệt nguyên thủy tướng và tâm linh của mình để cảm nhận trời đất, nên mới nhìn ra được một chút huyền ảo, nhìn thấy được một chút sự thật của thế giới, mò tới cánh cửa của nấc thang trời thứ nhất. Hắn tin là Hà Cửu cũng thế. Hèn gì rất nhiều cường giả muốn khiêu chiến kẻ địch có thực lực tương đương hoặc cao hơn mình, bởi vì chiến đấu cần phải tập trung, vứt bỏ tất cả tạp niệm và xung quanh. Tinh khí thần ý ngưng nhất thì sẽ cảm nhận được rất nhiều huyền diệu. Đương đương đương, trường đao và kiếm khí không ngừng va chạm. Mạnh Kỳ như hiểu ra cái gì đó, nhưng lại giống như không hiểu gì. Nhưng hắn bất chấp, tiếp tục cảm ngộ, bởi vì sự áp bách của đối thủ đang tăng lên. Đương, thiên chi thương chém trúng mông lung kiếm quang. Đột nhiên, kiếm quang vỡ ra, không còn giữ hình dạng, để mặc cho trường đao xuyên qua. Còn bản thân nó hóa thành vô số điểm sáng, bắn vào Mạnh Kỳ. Hữu vô tướng kiếm khí, vốn là không có hình dạng cụ thể, muốn nó thành dạng gì nó sẽ thành dạng đó. Hà Cửu chủ động thay đổi, thi triển thứ tinh túy nhất của hữu vô tướng kiếm khí. Thế cục thay đổi, Mạnh Kỳ rơi vào nguy hiểm, nhưng hắn không chút hoang mang. Trôi thiên chi thương rút về, đâm vào chính giữa điểm sáng, hai ngón tay khép thành kiếm chỉ. Chém bay cháo môn của điểm sáng, cả cơ thể không lùi mà tiến, chủ động bay thẳng vào điểm sáng. Phúc phúc phúc, quang điểm đánh trúng thân thể Mạnh Kỳ, chỉ để lại những điểm trắng mờ. Hà Cửu không còn đủ sức duy trì chuyển hóa của hữu vô tướng kiếm khí một cách mượt mà. Mạnh Kỳ nhận ra điều ấy, trường đao bắn lên trên, bốn phía xuất hiện những tia sét, ngưng tụ vào thân đao, khiến nó như được sấm sét tạo thành. Bắt được ngươi, Mạnh Kỳ thầm quát, trường đao mạnh bổ xuống, hư tướng quanh thân đều ngưng vào bất diệt nguyên thủy chi tướng. Ầm, đường đao nặng nề chém vào một chỗ trống, hư không xung quanh vặn vẹo muốn sụp đổ. Ngay sau đó, sức mạnh ngưng tụ và hư không cùng bùng nổ. Ầm, điện quang nóng cháy biến chung quanh thành biển sét, không còn gì sống sót nổi. Kiếm quang mịt mù hiện ra trong biển sét, Hà Cửu bị buộc phải hiện hình, chống đỡ điện quang. Y đã bị tiêu hao quá nhiều, chống đỡ cực kỳ gian nan. Mạnh Kỳ mở bừng mắt, Bất Diệt Nguyên Thủy Tướng cũng mở mắt, phi ra ngoài, lan ra khắp xung quanh, hòa tan và thôn phệ rất nhiều những vật vô hình vô chất vô tướng. Xung quanh tối đi, không còn trời đất, không còn mặt trời, không còn gió. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, thần thông Hà Cửu đang không ngừng biến hóa, đánh ra kiếm khí, nửa trốn nửa tránh, chống đỡ điện quang, thì cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, mắt tuy đã mở khiếu huyệt vậy mà lại không còn nhìn thấy được gì, hai tai cũng vô cùng im ắng, không có lấy một âm thanh nào. Mới vừa rồi xung quanh còn gió to cuồng quay, điện quang tung tóe tê dại, thế mà chỉ trong tích tắc, mọi thứ đều cùng biến mất. Y không còn biết mình đang ở đâu, vì không có cái gì để tham chiếu. Này, y còn chưa kịp nghĩ gì, đã cảm nhận được từ sâu trong bóng tối xuất hiện một khí tức mênh mông rất cường đại như ẩn như hiện, áp đảo tất cả, nhìn xuống quá khứ hiện tại và tương lai, khiến người ta sinh ra sợ hãi, không dám phản kháng. Một ánh đao sáng lên, sáng lạn hoa lệ, cả con mắt của Hà Cửu đều bị nhiễm một màu tím. Nguyên Thủy mở mắt, thiên địa là sinh, vạn vật diễn hóa. Ánh đao màu tím tới cực nhanh, Hà Cửu vừa nhận ra, nó đã tới trước mặt. Xoẹt, âm thanh như xé vải, hư không vỡ ra, kiếm quang mông lung mơ hồ bị chém bay ra. Hà Cửu ngạc nhiên, không ngừng biến hóa, ép buộc bản thân phải bộc phát tiềm lực. Tầng tầng kiếm khí bay ra, hòa thành kiếm trận. Phốc, kiếm trận mở tung, máu Hà Cửu dồn lên, không còn giữ được hữu vô tướng kiếm khí, biến trở về nhân thân, mắt mũi tai, khiếu huyệt đều phun máu, hóa thành kiếm khí màu đỏ, đánh vào ánh đao, cùng nhau phai mờ. Nhưng Tô Mạnh đã lại chém tới một đao, ta không chịu nổi nữa. Hà Cửu tận lực hít thở thu nạp nguyên khí trời đất, muốn tận dụng từng giây để hồi phục. Chiến đấu quyết liệt vừa rồi đã giúp y chạm tới cánh cửa của nấc thang trời thứ nhất, đẩy cửa ra được rồi, nhưng vẫn chưa kịp bước chân vào. Y muốn dùng áp lực mạnh mẽ này để bước ra một bước ấy, nhưng y biết trạng thái của Mạnh Kỳ tốt hơn y. Nếu hắn lại chém tới một đao, thì ngay cả cơ hội để tích tụ sức lực y cũng không có. Đột nhiên, Hà Cửu cảm thấy bên trái của biển nguyên khí trời đất trở nên nóng rực, quay cuồng sôi trào, một mặt trời từ từ dâng lên, nhuộm đỏ cả bầu trời, còn bên phải là một mặt trăng âm lãnh băng hàn. Y vội cảm ứng xung quanh, chỉ thấy bầu trời đêm bao phủ bốn phía, những vì sao lấp lánh, bên trong có kim ô bay lượn, có những thần linh đang đứng. Sau đó tất cả mọi thứ co rút lay, hướng vào trong sụp đổ, giống như ở giữa trung tâm có một cái lốc xoáy hút chúng vào rồi nghiền nát chúng, dung hợp chúng vào với nhau. Mãi đến lúc này, Hà Cửu mới nhìn thấy Mạnh Kỳ. Hắn vẫn mặc đồ đen, xách thiên chi thương, khiếu huyệt quanh thân tỏa hào quang rực rỡ. Sau lưng xuất hiện một bức tượng mặc bào dài vô cùng uy nghiêm. Bức tượng ấy hình như chính là cái lốc xoáy tạo nên dị tượng vừa rồi. Hà Cửu nhìn kỹ, phát hiện bức tượng kia không ngờ lại mang gương mặt của Mạnh Kỳ. Tất cả mọi bộ phận trên thân thể tượng đều như do sức mạnh thiên địa tạo thành, do chân khí xen lẫn với các loại pháp lý mà thành, tràn ngập huyền ảo, thực làm người ta nghẹn họng chân chối. Sao lại có được chi tướng của chính bản thân mình? Hà Cửu sửng sốt, không rời mắt đi được. Lại nhìn kỹ, y loáng thoáng cảm thấy bức tượng kia đang sụp xuống, sau đó ngưng tụ thành một điểm đen, không trước sau hay trên dưới, quá khứ tương lai gì cả. Một điểm đen rất là khó tả, thậm chí còn không biết có nên gọi nó là điểm đen. Đại tượng hy hình, ảo giác. Hà Cửu tập trung tinh thần nhìn kỹ lay, bức tượng kia vẫn đứng uy nghiêm, vẫn mang gương mặt của Mạnh Kỳ. Y hít sâu, không còn chiến ý, chắp tay nói, năm đó cho các ngươi mượn lực để đột phá, hôm nay lại giúp ngươi bước qua nấc thang trời thứ nhất, quả thật thổn thức, chúc mừng, chúc mừng. Mạnh Kỳ đã đột phá, y không thể không nhận thua. Nay đối phương đã bước qua nấc thang trời thứ nhất, đi lên đệ tứ trọng thiên, có đánh nửa cũng không còn ý nghĩa. Pháp tướng su lưng Mạnh Kỳ chui vào trong người hắn, hào quang của khiếu huyệt quanh thân cũng thu về, tất cả trở về bình thường, mỉm cười, đáng tiếc Hà thiếu trang chủ vẫn còn kém một chút. Sau khi pháp tướng và pháp lý bước đầu xen lẫn với nhau, tới gần thực chất, trở về nguyên thần và nhục thân, sẽ sinh ra các loại thần thông như thiên nhãn thông, tha tâm thông, là kết quả khi võ đạo tiến triển đến giai đoạn nhất định, là tượng trưng cho thân thần cường đại, chính là thu hoạch mà Mạnh Kỳ vừa rồi có được. Một là đón gió biến hóa, cũng chính là thuật nguyên thần độn ly, có thể khiến những thứ như khốn tiên thằng không có hiệu quả. Hai là tuệ nhãn, không phải dạng bồ đề tuệ nhãn, mà là cùng loại với thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy những vật cực nhỏ trong phạm vi trăm dặm, có thể bất chi bất giác nhìn thấy những người có khí tức tương liên, nhưng hiện giờ cái vế sau vẫn còn khá mơ hồ. Nếu thực lực xa xa cao hơn đối phương, thì có thể nhìn đối phương khá là rõ ràng, đoán được đối phương đang ở đâu. Ba là nguyên thủy kim liên, mọc ở trong nê hoàn cung, tương liên với nguyên thần, có thể làm suy yếu công kích tinh thần, còn có thể làm hỗn loạn nhân quả trong thời gian ngắn.